Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, vô hình xa lánh. Trong quán rượu, Tần Vũ đi vào Huyên Huyên bên này thẻ giữa đài, lần lượt theo đám người hàn huyên giới thiệu một chút về mình. Bình thường nhận biết qua đi, một vị tiểu tử khoát tay xông Tần Vũ hô, tới, ngồi bên này, ta chơi biết bơi đùa giỡn. Được, Tần Vũ nhẹ gật đầu, an vị tại ghế sofa gần nhất vị trí. Chơi cái gì a? Lỗ đãng miệng trong ngậm lấy điếu thuốc quyền, cầm lên trên bàn bài poker, liền lời thật lòng đại mạo hiểm đi. Huyên Huyên ngậm lấy kẹo que nói ra, trừng phạt quy tắc nghiêm khắc điểm, cự không phối hợp uống nhất ly lớn thuần rượu Tây. Được thôi, chơi trước cái này hâm nóng chàng tử. Lỗ đãng quay người nhìn về phía Tần Vũ, thuận miệng hỏi, người sẽ chơi à? Biết một chút, không hiểu nhiều. Tần Vũ tại Tùng Giang thời điểm, đi quán ăn đêm cơ bản đều là đàm luận, hoặc là thương vụ mở tiệc chiêu đãi. Rất ít tượng Lỗ đãng, Huyên Huyên bọn người liền chạy ngốc chơi tới. Vì lẽ đó hắn đối loại trò chơi này quy tắc cũng không phải là hiểu rất rõ. Thật đơn giản. Huyên Huyên hai chân trùng điệp ngồi tại trên ghế chân cao, nhẹ giọng giải thích nói, chúng ta 10 người chơi, ai rút đến nhỏ nhất 3, liền từ rút đến lớn nhất A người. Nói cái vấn đề, hoặc là hắn sai khiến ngươi đi làm một chuyện, ngươi nếu không đồng ý, liền uống nhất ly lớn rượu Tây. Cái này không hợp lý A. Tần Vũ mộng B, vậy ta rút đến 3, người khác để ta nhảy lầu, ta cũng nhảy a, ha ha. Lỗ đãng cười một tiếng, không ai để ngươi nhảy lầu a. Sai khiến sự tình có thể rất kích thích, nhưng ba nhất định phải có thể làm được, mà lại không thể quá mức a. Được, vậy đến đây đi. Tần Vũ gật đầu nói xong, 10 người sẽ vài bình rượu Tây mở ra, vây quanh kilo calo đài tụ chồng chất mà ngồi. Lập tức từ Lỗ đãng dẫn đầu bắt đầu phát bài poker. Ai, Tần Vũ, người giúp ta đi tại muốn một hộp giấy ăn thôi. Huyên Huyên ăn kẹo que, thuận miệng phân phó một câu. À, tốt. Tần Vũ ngồi tại ghế sofa bên cạnh, cũng không có suy nghĩ nhiều, đứng dậy liền đi tới sân nhảy cổng, hướng về phía phục vụ viên muốn cái giấy ăn. Trở về thời điểm, bài đã phát xong. Tần Vũ còn cười trêu chọc nói, các ngươi không có đổi ta bài à? Ha ha, không có, ngươi nhanh ngồi xuống đi. Ngoặc kép, đám người cười hô. Tần Vũ nghe tiếng ngồi ở trên ghế salon, cúi đầu xốc lên bài poker nhìn thoáng qua. Ai u, là cái 8, cái này không quan hệ với ta đi. Với ngươi không quan hệ. Bên cạnh tiểu tử nhẹ gật đầu. Tần Vũ ném đi bài poker, ngửa cổ uống một hớp, lẳng lặng nhìn đám người. Đại gia nhao nhao sáng bài sau, là một người đeo kính kính tuổi trẻ rút được 3. Lập tức hắn bị A Sai khiến lấy đi mặt khác một bàn theo một cái nữ đồng học nói ta yêu ngươi. Người này vừa mới bắt đầu có chút do dự, nghĩ lấy uống rượu phương thức tránh né trừng phạt, nhưng không chịu nổi đám người ồn ào. Cuối cùng vẫn là vọt tới mặt khác một bàn hô một tiếng, ta yêu ngươi, làm đại gia điên cuồng trào phúng, ồn ào. Một ván kết thúc về sau, đám người tiếp tục mở chơi. Mà vào lúc này, trên ghế salon mấy cái nam nữ thì là thay nhau sai sử Tần Vũ. Không phải gọi hắn đi tại cầm hai bình rượu, chính là để hắn yếu điểm khối băng, mâm đựng trái cây cái gì. Vừa mới bắt đầu, Tần Vũ cảm thấy mình ngồi tại ghế sofa dựa vào bên ngoài vị trí, cái kia làm một ít linh hoạt cũng chính là không thể tránh được sự tình. Có thể đám người này không dứt sai xử hắn, cái kia tính chất liền có chút thay đổi. Một vòng lớn trong, chắc chắn sẽ có mấy cái vênh mặt hất hàm sai khiến nhân vật trọng yếu. Càng biết có mấy cái thường xuyên bị trêu chọc, bị trào phúng, bị sai xử, thậm chí bị bắt làm vai hề nhân vật. Bởi vì chỉ cần là một đám người tại nhất khối, liền không có tuyệt đối công bằng ở chung hình thức. Nếu như tất cả mọi người cường thế, kia tuyệt đối không chơi được cùng nhau đi. Tần Vũ mặc dù cũng không muốn trong hội này làm đại ca gì, nhưng khẳng định cũng không thể tiếp nhận làm chân chạy, làm việc, không có chuyện bị lấy ra xuyến một cái thằng hề nhân vật. Vì lẽ đó hắn bị đám người sai xử mấy lần về sau, cũng dần dần tìm được cảm giác. Tần Vũ, người đi tìm một cái phục vụ viên, để hắn tới cho ta làm một bình thuốc láo. Lỗ Đãng phân phó một câu. Thảo, không có chân dài à? Mình đi. Tần Vũ cười ha hả trả lời một câu. Đưa tay liền cầm lên bài poker. Lỗ Đãng ngây ra một lúc. Ngươi không ngồi ở bên ngoài sao? Ta không tốt ra ngoài. Vậy ngươi liền chờ một hồi rút. Tần Vũ cúi đầu nhìn về phía bài poker. Nhẹ nhàng linh hoạt đổi chủ đề. Mà mẹ nó. Không biên giới à? Mẹ nó. Ta dựa vào. Là ba à? Ha ha ha. Rốt cục đến ngươi. Lỗ Đãng bên cạnh tiểu tử một trận cuồng tiếu. Mau nhìn xem, là ai rút đến a? Ai? Đúng dịp, là ta. Lỗ Đãng lộ ra ngay một chương a. Được, vậy ngươi muốn làm cái gì? Tần Vũ giờ phút này cũng không biết. Lỗ Đãng đối với mình có địch ý. Chỉ cho là hắn là làm đại ca đương quán cái loại người này. Lỗ Đãng mỉm cười nhìn xem Tần Vũ. Chỉ vào đi dây đài nói ra. Người đi cái kia bên cạnh hô một tiếng. Hô cái gì? Hô Tần Vũ là ngốc bê. Ha ha ha. Lỗ Đãng dùng nói đùa giọng nói trả lời một câu. Tần Vũ nghe tiếng nhíu mày. Chính là chơi nha. Có cái gì ngượng ngùng. Huyên Huyên ngồi ở bên trong. Lại ăn một cây kẹo que. Tự hồ miệng không nguyện ý nhàn rỗi. Ta uống rượu đi. Mà mẹ nó. Thuần A. Anh em. Bên cạnh tiểu tử nhẹ giọng khuyên nhủ. Người một chén liền ngã. Đằng sau không có cách nào chơi. Nếu không đổi một cái đi. Được. Vậy ta đổi một cái. Lỗ Đãng nháy mắt. Tùy tiện nhìn xem Tần Vũ nói ra. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi hỏi đi. Tần Vũ đáp. Ta tại Phụng Bắc nghe nói một chút việc nhi. Lỗ Đãng lộ ra một bộ rất hiếu kỳ biểu lộ hỏi. Có người nói. Hắc phố cảnh ti Phùng Ngọc Niên là ngươi. Cái gì a? Ta liền hỏi một chút ngang. Nói đùa, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Lỗ Đãng tiêm cho mũi thuốc dự phòng về sau. Tiếp tục hỏi, có bằng hữu nói với ta. Phùng Ngọc Niên cùng ngươi có quan hệ máu mủ. Nói, ngươi là hắn con riêng. Có chuyện này sao? Tiếng nói rơi, thẻ giữa đài hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người mang cười không cười nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ không tự chủ xoa xoa tay. Híp mắt nhìn xem Lỗ Đãng. Không có lên tiếng. Thảo, con mẹ nó ngươi điều tra hộ khẩu a. Bên cạnh bàn Lý Nguyên Trấn. Đưa tay vỗ một cái Lỗ Đãng đầu. Hỏi vấn đề có chút quá tuyến ngang. Chơi nha, đây không phải là muốn hỏi cái gì liền hỏi cái gì sao? Lỗ Đãng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Lý Nguyên Trấn mắng. Ta muốn hỏi hắn, lột không có lột qua cái ống. Ai cảm thấy hứng thú a? Chính là một cái vui vẻ. Cùng ngươi có quan hệ gì? Ha ha ha, đám người nghe tiếng cười vang. Huyên Huyên ở một bên chạy lấy khe hở nói ra. Khẳng định lột qua, nam sinh đều lột qua. Tiếng nói rơi, Lỗ Đãng quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Cười hì hì nói ra, người nếu không muốn nói coi như xong, uống rượu là được rồi. Tần Vũ liếm môi một cái, đột nhiên cười một tiếng, khoát tay hô, cái này không có gì không thể nói. Phùng ty trưởng chính là ta lãnh đạo, hai ta một điểm thân thuộc quan hệ đều không có. Bất quá nói với ngươi chuyện này ngươi, đoán chừng tại trong đội làm cũng dây bi không ra thế nào đất. Ha ha, có chút ghen ghét ta ha. Nói xong, Tần Vũ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lỗ Đãng. Tới tới tới, ta nói xong, tiếp tục chơi. Đám người ngay tại nói chuyện phiếm thời điểm, Cố Ngôn mang theo mấy người, cầm cái bình tới mời rượu. Cùng lúc đó cái kia trên cổ tay có hình xăm tuổi trẻ, mang theo hai cái bằng hữu, ngồi ở cách đó không xa thẻ trên đài. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.